Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 123, ăn dấm. Đồng thời, điều này cũng làm cho Lâm Vãn Tình vô cùng ủy khuất. Chính mình cũng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong A. Truy cầu chính mình người trong biển, thế nhưng là cái này Hạ Minh ngồi xe của mình, lại còn thất thần. Có thể làm cho Hạ Minh thất thần, Lâm Vãn Tình thực sự là nghĩ không ra đến tột cùng là chuyện gì. Cũng chỉ có một cái Giang Lai mới có thể để Hạ Minh như thế hoang mang lo sợ. Trong lúc nhất thời, cái này tức Lâm Vãn Tình tiểu vũ trụ rốt cục bạo phát. Nhìn đến cái này tràn đầy nộ khí Lâm Vãn Tình, Hạ Minh đều là nhịn không được co lại rụt cổ, đầu đầy mồ hôi. Hạ Minh vội vàng giải thích nói, lão bà, ta chỗ nào bên trong dám lừa ngươi, trời đất chứng giám, ta thế nhưng là không dám lừa ngươi a. Ta thật không có đang suy nghĩ Giang Đại Tiểu Thư, ngươi còn nói, Giang Đại Tiểu Thư đều gọi, ngươi còn nói không có quan hệ, Lâm Vãn Tình tiến cắn răng ngà, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Minh, khí hò hét nói. Hạ Minh trong lòng cũng là phiền muộn muốn chết. Cái này đều gọi chuyện gì a? Có điều Hạ Minh khẳng định không dám đem trong lòng sự tình nói ra. Bởi vì hắn tuy nhiên không là đang nghĩ đại tiểu thư. Nhưng là hắn vẫn đang suy nghĩ một nữ nhân khác a. Hiện tại lão bà của mình tức giận như vậy. Rất rõ ràng là ăn dấm a. Muốn là mình đem nữ nhân kia lại nói ra. Vậy đơn giản cũng là đổ dầu vào lửa a, còn không chừng náo ra cái gì yêu thiêu thân đây, cho nên Hạ Minh không dám nói ra, chỉ có thể hết sức an ủi. Lão bà, ta thề, ta thật không có đang suy nghĩ Giang Đại Tiểu Thư, ta cùng với nàng ở giữa thanh bạch, không hề có một chút quan hệ, ta có thể cam đoan. Hạ Minh vội vàng bảo đảm nói, có điều hắn xác thực không thích Giang Lai. Không muốn cùng với Giang Lai, vị đại tiểu thư này tính khí thật sự là quá cổ quái. Có lúc tựa như là một vị đại tiểu thư, có lúc tựa như là một cái tiểu ác ma, tinh linh cổ quái, có lúc cũng có chút khiến người sợ hãi. Tóm lại vị đại tiểu thư này tính cách, thật sự là khiến người ta nhìn không thấu. Thật, Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh thề. Khiến nàng hồ nghi nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhưng là còn có chút không quá tin tưởng bộ dáng. Có điều Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình không phát giận. Liền biết, Lâm Vãn Tình đã khẳng định có ấn mở bắt đầu tin tưởng hắn. Hạ Minh vội vàng bảo đảm nói, thật, thật không thể tại thật. Hừ, Lâm Vãn Tình vẫn là không có cho Hạ Minh sắc mặt tốt nhìn. Bất quá lúc này Hạ Minh lại là ngượng ngùng cười một tiếng. Vội vàng nói, lão bà, vừa mới ngươi nói, ta đây là điển hình ăn trong chén, nhìn lấy trong nồi, lão bà, ngươi ý là không phải ta hiện tại cũng là bạn trai ngươi. Hai người một mực không có chính thức công khai qua đàm luận vấn đề này. Khiến Hạ Minh cũng vô cùng phiền muộn, thời gian dài như vậy đến nay. Hắn còn giống như thì ôm qua Lâm Vãn Tình một lần. Hơn nữa còn không có cẩn thận trải nghiệm cái loại cảm giác này. Thì biến mất, khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Mà lại, Lâm Vãn Tình cũng là không cho hắn cơ hội. Không thừa nhận hắn là bạn trai nàng. Khiến Hạ Minh cũng là bất đắc dĩ. Tóm lại hắn tại không chế nỗ lực. A, lúc này Lâm Vãn Tình hét lên một tiếng. Một trương khuôn mặt, trong nháy mắt đỏ bừng, cùng mây hồng giống như, khiến Lâm Vãn Tình cảm giác mình gương mặt đều nhanh chín mọng. Khiến Lâm Vãn Tình tương đương kích động, xấu xa, mình tại nổi nóng, vậy mà nói ra mắc cỡ như vậy lời nói. Hơn nữa còn là ngay trước Hạ Minh mặt nhi nói ra. Trời ạ, chính mình làm sao biến thành dạng này? Chính mình làm sao có thể nói ra như thế rõ ràng lời nói. Lâm Vãn Tình a Lâm Vãn Tình, ngươi quả thực quá sắc gấp. Lúc này Lâm Vãn Tình âm thầm khinh bỉ chính mình một phen. Từ hôm nay về sau, Lâm Vãn Tình đối với Hạ Minh cái nhìn càng thêm thay đổi rất nhiều. Mà lại Lâm Vãn Tình đột nhiên phát hiện, Hạ Minh thật giống như không gì làm không được, liền không có hắn không biết, khiến Lâm Vãn Tình vô cùng kích động. Nàng đã từng cũng tưởng tượng qua Bạch Mã Vương Tử, một ngày kia có thể có một vị BMW Vương Tử lấy nàng làm vợ. Đây là mỗi một cô gái tưởng tượng, mặc dù nói Hạ Minh dài đến không phải rất ưu tú, nhưng là Hạ Minh trên thân lại là có một loại vô cùng đặc biệt khí chất. Loại kia khí chất rất dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt. Riêng là Hạ Minh còn có tài như vậy, có thể cái kia lực sát thương cũng không phải một điểm nửa điểm. Điểm này chỉ sợ liền Hạ Minh chính mình cũng không biết. Đầu năm nay, nam nhân chỉ cần dài đến còn nhìn được là được. Một trương xinh đẹp khuôn mặt, cái gì dùng đều không có. Chỉ cần có tài năng, có khí chất, cô gái xinh đẹp đều có thể tìm được. Hiện tại đã không phải là xem mặt chứng thời điểm, mà chính là một cái nhìn năng lực thời điểm. Lão bà nhìn đến Lâm Vãn Tình thất thần, mà lại đỏ mặt, khiến Hạ Minh nhịn không được hỏi, nhìn cái gì vậy, tranh thủ thời gian xuống xe. Nói xong, Lâm Vãn Tình thì mở cửa xe, cũng không quay đầu lại xuống xe. Xuống xe về sau, Lâm Vãn Tình một đường chạy chậm, nhanh chóng đi vào trong biệt thự, khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Không phải liền là cái gì một điểm sao? Đến mức kích động như vậy sao? Hạ Minh cũng là có chút im lặng. Bất quá nhìn đến Lâm Vãn Tình đi, Hạ Minh cũng thì mở cửa xe. Xuống xe, Hạ Minh đem xe cửa đóng tốt, cũng là đi vào biệt thự. Tiến vào biệt thự về sau, Hạ Minh thì trở lại gian phòng của mình bên trong. Bởi vì hiện tại quá muộn, Hạ Minh cũng có chút khốn, cho nên Hạ Minh đã trực tiếp nằm ở trên giường ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hạ Minh liền chuẩn bị thật sớm bữa ăn. Có thể làm cho như thế một cái người lười lên làm điểm tâm, có thể thấy được Lâm Vãn Tình tại Hạ Minh trong lòng địa vị. Lúc này Hạ Minh cầm lấy một chén nước, uống một chút, tiện tay để lên bàn, sau đó liền đi tiến trong phòng bếp. Lúc này Lâm Vãn Tình cũng đã trên lầu đi xuống, bởi vì hôm nay phải đi làm, cho nên đều lên rất sớm. Làm Lâm Vãn Tình đi xuống tới thời điểm, nàng đã nghe đến cái kia xông vào mũi hương khí. Cái này thơm ngào ngạt hương khí để Lâm Vãn Tình thèm ăn nhỏ dãi. Thơm quá, Lâm Vãn Tình tâm lý vô cùng ngọt ngào. Nàng còn chưa từng có hưởng thụ qua như thế bị người yêu mến cảm giác, khiến trong nội tâm nàng ấm áp. Lúc này Lâm Vãn Tình đột nhiên cảm giác có chút khát nước, sau đó liền đi tới bàn ăn trước mặt, sau đó cầm lấy cái cốc kia, uống một ngụm nhỏ, sau đó buông ra. Lúc này Hạ Minh đầu hai cái đĩa, bên trong là ái tâm bữa sáng. Hạ Minh cười cười nói, lão bà, đêm qua ngủ có ngon hay không? Vẫn được, Lâm Vãn Tình cúi đầu trả lời một câu. Mà lúc này Hạ Minh đem làm điểm tâm đặt ở Lâm Vãn Tình trước mặt. Hạ Minh cười cười nói, lão bà, nhanh ăn đi, một hồi phải đi làm. Ân, Lâm Vãn Tình cũng cảm giác có chút đói, cho nên liền cầm lên đũa, bắt đầu ăn Hạ Minh làm điểm tâm. Mà lúc này Hạ Minh thì là đầu từ bản thân vừa mới uống nước dùng cái chén, đem bên trong nước uống ánh sáng. Lúc này Lâm Vãn Tình ngẩng đầu một cái, vừa hay nhìn thấy cái này uống nước Hạ Minh. Xoát xoát, trong lúc nhất thời Lâm Vãn Tình ngốc. A, Lâm Vãn Tình đột nhiên hét lên một tiếng, khiến đang uống nước Hạ Minh dọa cho đến đột nhiên sặc một cuống họng, khiến Hạ Minh ho khan mấy âm thanh. Mà lúc này Hạ Minh khẩn trương hỏi, lão bà, ngươi làm sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.